Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sử, chương 22, góc truyện audio.com. Trình Mạc đứng dậy, Từ Tiêu ngươi đến khi nào vậy? Từ Tiêu cúi đầu nhìn về phía khoang thuyền, nhìn Thanh Hư kéo áo Tôn Mộ Thu tha gã dậy. Từ Tiêu đáp, theo Thanh Hư đến. Trình Mạc thoáng kinh ngạc, nếu Từ Tiêu theo Thanh Hư đến, vậy thì hẳn đã ở đây được một lúc, vậy mà hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra y. Trình Mạc nhịn không được thử thăm dò. Người đã sớm nhìn thấy ta ư? Từ Tiêu lướt mắt qua Trình Mạc một cái, bình thản như không có việc gì. Trình Mạc nhất thời thấy buồn cười lại thấy không phục, võ công của hắn đúng là không bằng Từ Tiêu, nhưng hắn cũng không cam lòng khi bị xem nhẹ như thế. Lúc này, Thanh Hư đã tha theo Tôn Mộ Thu nhảy xuống đứng ở thuyền nhỏ trôi bên cạnh thuyền hoa. Tôn Mộ Thu nâng tay phản kháng nhưng võ công kém Thanh Hư không chỉ một chút, giãy giụa cách mấy cũng không thoát được. Thuyền nhỏ cũng vì vậy mà lắc lư theo. Trình Mạc thấy Thanh Hư xuống tay có chừng mực thì yên lòng, quay đầu nhìn Từ Tiêu thì thấy y cũng đang nhìn hai người Thanh Hư và Tôn Mộ Thu. Trình Mạc đột nhiên ra tay đánh về hướng Từ Tiêu, thân thể Từ Tiêu nghiêng qua một bên, nhẹ nhàng tránh thoát tay phải của Trình Mạc đang chụp lấy bả vai y, rồi nhanh chóng thối lui về phía sau. Diện tích khoang thuyền không quá lớn, khi lui đến mép thuyền, Từ Tiêu đạp một cước lên cạnh thuyền, tung người lên không. Trình Mạc đuổi theo hướng y, Từ Tiêu xoay người trên không trung một cách lưu loát, chạy về phía trước. Hai người truy đuổi nhau trên sông Tần Hoài, nhẹ như lông hồng, thỉnh thoảng xẹt qua mặt nước tạo ra vài trận gợn sóng. Rất nhiều thuyền phu chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh xẹt qua, dù là người biết võ công cũng chỉ kịp thấy hai tàn ảnh một đen một trắng. Trình Mạc trước sau vẫn không đuổi kịp Từ Tiêu, dù chỉ cách một đoạn rất nhỏ tay hắn vươn ra lại không cách nào bắt được vạt áo Từ Tiêu. Hai người dần dần rời khỏi chốn thuyền hoa lấp lánh ánh đèn, tiếng người xung quanh ít dần, kia Tần Hoài huyên náo cứ như đã cách xa chỉ mờ mờ ảo ảo như một lớp sương mù. Từ Tiêu lủi vào một chân cầu hình vòm, bóng dáng biến mất dưới vòm cầu. Trình Mạc đuổi theo, đột nhiên một cánh tay bị ai đó chộp lấy lôi đi. Trình Mạc đã sớm có chuẩn bị, nhấc chân đá vào người phía trước. Đâu ngờ chân vừa nâng lên đã bị một chưởng đánh vào đầu gối, đồng thời, người kia còn vươn một tay nắm lấy cổ chân hắn, ném đi. Chân bị dốc ngược lên, Trình Mạc lúc này mới chú ý tới, hai người đang ở trên một con thuyền nhỏ vô chủ dưới vòm cầu, do động tác giao thủ của hai người, thuyền gỗ lắc lư theo không ngừng. Trình Mạc nằm sấp trên mép thuyền, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ của Từ Tiêu đè sau gáy hắn, không để hắn đứng dậy. Từ Tiêu không nói gì cũng không buông tay. Trình Mạc biết y đang đợi hắn nhận thua. Trình Mạc thản nhiên cười cười, nói, ta thua, có thể thả ta ra chưa? Từ Tiêu vẫn yên lặng không đáp. Trình Mạc thử đứng dậy, phát hiện Từ Tiêu không có thả lòng. Trình Mạc đang cảm thấy kỳ lạ, bỗng nhiên một bàn tay của Từ Tiêu đặt lên mông hắn. Cách lớp vải quần áo, Trình Mạc vẫn có thể cảm giác được lực và độ ấm của bàn tay kia. Tim Trình Mạc đột ngột gia tăng nhịp đập, tay hắn đặt trên mép thuyền không tự giác nắm chặt hơn. Tiếp theo liền cảm giác được Từ Tiêu nhấc vạt áo hắn lên, một tay kéo quần hắn xuống. Hai cánh mông vểnh lộ ra trong không khí giữa trời đêm rét lạnh. Trong nháy mắt Trình Mạc thấy tóc gáy trên người mình dựng hết cả lên. Góc truyện audio.com. Bàn tay của Từ Tiêu luồn vào giữa hai chân Trình Mạc sờ vào mặt trong, bắt hắn tách hai đùi ra. Đến lúc chân không thể dang rộng ra được nữa, bàn tay Từ Tiêu vẫn không ngừng dùng lực. Trình Mạc thở dốc lắc đầu. Không được, Từ Tiêu lúc này mới dừng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt non mềm nhất phía trong đùi. Làn da nơi đó vô cùng mềm nhẵn, cứ như da thịt của trẻ sơ sinh, đồng thời cũng là nơi vô cùng mẫn cảm, Trình Mạc bị tách hai chân ra nhịn không được mà run run. Bàn tay Từ Tiêu di chuyển đến bắp đùi, xẹt qua hai túi giữa hai chân. Hô hấp Trình Mạc dồn dập lên, hạ thể khó ức chế mà đứng thẳng. Kiếm của Từ Tiêu vẫn đặt trên vai Trình Mạc như cũ, thực dùng sức đè ép. Chỉ cần Trình Mạc vừa xoay đầu, má hắn liền có thể chạm tới vỏ kiếm lạnh băng, cảm giác này tạo ra sự tương phản to lớn với sự vuốt ve dịu dàng nơi hạ thân nóng cháy. Hai tư vị hoàn toàn bất đồng khiến cho tình dục tăng vọt. Hai má Trình Mạc trở nên hồng nhuận, hơi thở phun ra nuốt vào nóng rừng rực. Hậu huyệt trống trơn, nếp nhăn ở cửa huyệt lộ ra trong không khí rét lạnh không nhịn được mà co rút. Dương VT đứng thẳng không được chạm vào, hai chân mở ra đến cực hạn, cơ thịt đùi trong banh đến phát đau. Trình Mạc lại vẫn như cũ hưng phấn không thôi, toàn thân căng cứng, chờ đợi giây phút kết hợp hoàn toàn với Từ Tiêu. Cách chương.